Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 720, Hợp tác diễn viên. Cảm ơn bạn, Aoi Sora, và Hong Đang 199X đã tặng nguyệt phiếu rốt cuộc ở dạng sáng trước viết. Xong chương này, mỗi ngày hai canh hứa hẹn không có bị phá vỡ. Ta có thể hưu một hơi, có chút bị cảm, cả ngày choáng váng trầm trầm. Xin lỗi, ngày hôm nay chương này có chút trễ. Cuối cùng ở hai người lặp đi lặp lại hiệp thương sau đó. Chia tỷ lệ là Lý Hưng Quốc chiếm thuần lợi một thành thành tựu hắn tiền lương. Cho dù là như vậy, Lý Hưng Quốc còn không ngừng kêu quá nhiều. Đúng là quá nhiều, bởi vì là cho dù ai một năm có thể bắt được hơn triệu tiền lương, cũng sẽ cảm thấy quá nhiều. Huống chi hắn vẫn là từ một tên tơ trực tiếp lên cấp, dù sao cũng phú ông hàng ngũ. Sau này còn biết trở thành hàng tỷ nhà giàu. Ngay tại Lý Hưng Quốc rời đi trong nhà mình không lâu, còn không có chờ hắn trở lại, một chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ liền dừng ở nhà bọn họ dưới lầu. Sau đó liền thấy một cái yểu điệu bóng người từ bên trong chui ra. Sau đó vặn túi xách từng bước hướng Lý Hưng Quốc trong nhà đi tới. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa thức tỉnh còn có chút cảm giác không quá chân thật cha mẹ Lý Hưng Quốc hai cái. Con trai lại có thể trở thành một cái đại phú ông. Đây thật là không nghĩ tới. Nghĩ tới chân phàm, bọn họ cảm thấy Lý Hưng Quốc người bạn này giao thật là đáng giá. Con trai cái này đồng lứa, bọn họ đã là không lo lắng. Ai à? Mẹ Lý đáp ứng một tiếng, hướng cửa đi tới, là ta, bác gái, Tiểu Đình à, cửa truyền đến một người để cho mẹ Lý có chút không vui thanh âm. Con trai mình có thăng quan tiến chức nhanh chóng tiền trình. Bây giờ miệng liền kêu rất ngọt, tuy nói như vậy muốn, nhưng là vẫn là lòng không phục mở cửa, để cho Trương Đình vào cửa. Làm à, Tiểu Trương, tùy tiện ngồi, mẹ Lý cười có chút miễn cưỡng. Hơn nữa trong lời này mặt tiết lộ ra ngoài phần kia lạnh nhạt. Quả thật Trương Đình có thể nghe được. Không muốn mình Tiểu Đình, mà kêu Tiểu Trương. Trương Đình không kiềm được chân mày hơi nhíu một chút, nhưng là lập tức giãn ra. Nàng cười một tiếng nói, bác gái, Hưng Quốc ở nhà không? Ta muốn cùng hắn đi ra ngoài một chút. Hưng Quốc à, hắn mới vừa rồi đi là hai người thương lượng một chút trên tiệm bán sự việc. Ta cũng không biết lúc nào trở lại. Hắn nha, sau này nhưng có phải hắn bận rộn? Mẹ Lý vừa nói, có chút ý lấy le. Chuyện này ta biết, Hưng Quốc sáng sớm hãy cùng ta nói. Đây là một chuyện tốt. Tổng so cả ngày lẫn đêm mù lăn lộn mạnh hơn nhiều. Hắn cái đó huynh đệ thật thật giúp hắn. Trương Đình cười hì hì vừa nói. Nhìn chung quanh, vậy ta hay là chờ hắn đi. Hắn tới ta sẽ cùng hắn trò chuyện một chút. Ngày mai nhiều chuyện, còn chưa nhất định quất trống ra. Lời này có chút tài nghệ. Tỏ rõ chính là nói. Chuyện này ta đã sớm biết rồi. Hắn trước cùng ta nói. Mà không phải là cùng ngươi làm mẹ nói. Còn có con trai ngươi trước cũng bất quá là một tên côn đồ. Nếu không phải chân phàm giúp hắn, cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Tức chính là có thể được lợi lớn tiền. Cũng không phải con trai ngươi bản lãnh. Lời này để cho mẹ Lý có chút cáu kết liễu. Nhưng là giàu gì vẫn là người hiền lành. Cũng ngượng ngùng đuổi ngươi. Cũng không sẽ cùng Trương Đình đáp lời. Mở tivi xem. Trương Đình liền nói. Ta bây giờ làm một cái tiết mục. Qua hai ngày liền lên đài tivi phát hình ra ngoài. Tần suất lượt xem một chính xác sẽ lửa. Ta ở đài truyền hình là từ một điểm một giọt làm lên. Làm được loại trình độ này, dựa chính là chính ta đánh liều. Có thể ở kinh thành đài truyền hình đặt chân, cũng không dễ dàng. Hôm nay giàu gì có thành tích, cũng không thiếu tiền, chuẩn bị mua một nhà. Tiền là đủ rồi, ngài hai ông bà nếu là có hứng thú, có thể giúp ta tham mưu một chút à? Mẹ Lý trên mặt có chút không nén giận được, liền cha Lý đều có chút không nói ra lời. Cô nương này nói đúng sự thật. Nàng quả thật có chút bản lãnh, có thể dựa vào mình kiếm tiền. Lời này cũng rõ ràng nói chính nàng so con trai mình bản lãnh đủ. Hơn nữa cũng có thể dựa vào mình kiếm tiền. sẽ không để cho con trai ngươi tới nuôi mình. Được rồi, nói về đạo phân thượng này, trên căn bản cũng không sao bảo. Cha Lý nói một tiếng chào, bưng ly trà lên uống, liền vào phòng đi nghỉ, gặp lão đầu tử Lưu. Mẹ Lý không thể không liền ngồi phụng bồi cái cô nương này. 1000 cái 10000 cái không muốn, quay đầu phải khuyên con trai không thể cùng cô gái này hợp lại. Đúng như ngồi bàn trong thời điểm, cửa bỗng nhiên mở ra, Lý Hưng Quốc xuất hiện ở cửa. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy Trương Đình, không khỏi sững sốt một chút, sau đó nhíu mày nói, ngươi làm sao tới? Trương Đình gặp Lý Hưng Quốc trở về, liền trực tiếp đứng lên cười nói, ta chờ ngươi về nhà à, ta bây giờ đặc biệt chờ ngươi tới, chính là có một số việc muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Trước, ta là có chút xung động. Lời này đem tư thái thả rất thấp, Lý Hưng Quốc sẽ không cự tuyệt. Nếu không, vậy thì tỏ ra quá lời mẹ Lý nói. Mẹ, con trước đi ra ngoài một chút. Ngài đi ngủ đi, có chuyện gì chính ta có thể làm xong. À, vậy thì tốt, bỏ mặc làm chuyện gì, người cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vừa nói mẹ Lý sâu đậm nhìn Lý Hưng Quốc một cái. Lúc này mới vào gian phòng, nhưng là chờ Lý Hưng Quốc lúc chia tay, vẫn là có chút không yên lòng nhìn cửa một chút. Quay đầu liền bắt đầu oán trách lão đầu tử một người chạy trước. Ban đêm kinh thành đầu đường đã không tính là lạnh, thậm chí còn có một chút nóng ran ở trong không khí trôi lơ lửng. Lý Hưng Quốc đưa tay cắm vào trong túi, tùy ý đi. Trương Đình đi hai bước, tay rất trôi chảy liền khoác lên Lý Hưng Quốc cánh tay. Hưng Quốc, ta nghĩ rõ, chúng ta vẫn là có thể thật tốt nói một chút. Trương Đình nói, chúng ta trước kia cũng chỗ tốt vô cùng không phải sao? Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng ở vào sự nghiệp đang thời khắc mấu chốt. Lúc này càng không nên làm ra một ít không lý trí được là. Chúng ta hẳn lẫn nhau ủng hộ. Lý Hưng Quốc tỉnh rụi đem cánh tay rút ra. Sau đó nhìn Trương Đình liền thở dài một cái nói. Nếu như những lời này ở mấy ngày trước nói ra, chúng ta có thể sẽ không chia tay. Nhưng là, thôi, Tiểu Đình, chuyện này chúng ta vẫn là đến đây chấm dứt đi. Chúng ta đều biết tiếp tục như vậy đối với chúng ta cũng không tốt. Hưng Quốc, người nói gì? Lâu như vậy cảm tình nói thế nào chia tay liền chia tay? Người có còn hay không một chút ân huệ vị? Trương Đình một chuỗi vấn đề liền từ trong miệng toát ra. Chính là bởi vì là ngươi trói lại chân phàm, có thể rất nhiều bó lớn kiếm tiền. Nói cho ngươi, Lý Hưng Quốc, ta Trương Đình cũng có thể kiếm tiền, ta không cần dựa vào ngươi. Lý Hưng Quốc vừa nghe, xoay người rời đi, lời nói cũng không muốn cùng Trương Đình nói. Còn lấy là nàng đến trong nhà mình sẽ cùng mình thật dễ nói chuyện. Nhưng là xem ra vẫn là mình sai rồi. Tính nàng căn bản là không đổi được. Lý Hưng Quốc, ngươi đứng lại cho ta. Trương Đình ở phía sau dậm chân. Nhưng là Lý Hưng Quốc không có chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, ngươi để cho ta đứng ta đứng. Nhiều mất mặt à, ngươi Trương Đình quả thật có bản lãnh. Ta thừa nhận, nhưng là, bây giờ cái này còn cùng ta có quan hệ sao? Vừa nói liền mũi khoan tiến vào thang lầu. Đặng đặng đặng liền biến mất ở cửa thang lầu. Trương Đình ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Trong lòng chỉ cảm thấy muôn vàn ủy khuất, mọi thứ tức giận, nàng không nghĩ tới bản thân có một ngày sẽ bị cái này thường xuyên bị mình giày người đàn ông bỏ rơi. Trong tình cảm khó mà tiếp nhận, không tránh khỏi liền ngồi chồm hổm dưới đất hu hu khóc. Lý Hưng Quốc thật ra thì cũng không có đi xa, hắn vẫn nhìn Trương Đình, nhìn nàng ngồi chồm hổm xuống khóc, không khỏi chỉ lắc đầu. Sớm biết như vậy, cần gì phải ban đầu đâu. Hơn nữa, mình cùng tính nàng quả thật không hợp được. Sau này kết hôn rồi cũng biết ly dị so trước tiên rất cao. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đi trở về. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Không cần ngươi đưa. Trương Đình nghe được Lý Hưng Quốc thanh âm, lập tức ngừng tiếng khóc. Nàng không muốn ở trước mặt hắn như thế mất thể diện. Giận dữ liền đi về phía trước, sau đó kéo ra mình xe Beetle. Chui vào, bành, một tiếng đóng cửa lại, cho xe chạy liền đi. Lý Hưng Quốc lắc đầu một cái. Cũng chỉ chuyển biến tốt người rời đi. Một buổi tối này, hắn ngủ rất ngon. Không có thất tình cái loại đó bừng tỉnh luống cuống tư tưởng. Cũng không có loại đau này triệt cánh cửa lòng cảm giác. Ngược lại có dũng khí giải thoát ung dung. Sáng sớm, Trần Phàm liền bị Melissa đánh thức. Diễn xuất hợp đồng đã ký xong. Hôm nay chính là thời gian quay phim quảng cáo. Cho nên Melissa sau khi rời giường, làm điểm tâm, liền đang lớn tiếng gào thét Trần Phàm cùng Kristen rời giường. Chúng ta đi trước cái này điện ảnh và truyền hình thành phố. Chính là cái loại đó đặc biệt đóng phim địa phương. Ta ngày hôm qua thực địa khảo sát một chút, cảm thấy rất không tệ. Người quay phim phần lớn là ở chỗ đó. Melissa vừa nhìn Trần Phàm ăn điểm tâm, một bên liền cho hắn hồi báo ngày hôm nay phải làm một ít chuyện tình. Vỗ quảng cáo liền ta một người sao? Trần Phàm ăn một miếng mì túi, lại uống một hớp sữa bò sau đó. Hỏi Melissa, lần sau ngươi có thể thử làm một lần món ăn Trung Quốc. Mia còn không có giáo hội ngươi nấu Trung Quốc mì sợi sao? Người này suy nghĩ nhảy tính quá mạnh mẽ. Trước mặt vẫn còn nói quảng cáo. Phía sau liền nhảy tới trên vắt mì. Melissa không thể làm gì khác hơn là lật một cái liếc mắt. Có chút bất đắc dĩ nhìn Trần Phàm. Mà Kristen cũng hướng Melissa nhún vai. Mặt đầy nụ cười bất đắc dĩ. Cái này thật vẫn tốt thói quen tốt một chút. Mia đã dạy ta, nhưng là mới dạy một lần. Ta không biết những cái kia nước canh là như thế nào làm thành. Cho nên đến nay ta học được cũng chỉ là đem mì sợi bỏ vào nấu sôi trong nước. Người muốn ăn cái đó. Melissa cười một tiếng, sau đó ho khan một tiếng. Tốt lắm. Chúng ta nói hồi quay phim quảng cáo sự việc. Ách, ta có một vấn đề. Trần Phàm cắt đứt Melissa mà nói. Sau đó hướng về phía nàng nói. Diễn viên chính là ta một người sao? Có hay không cho ta trở hí người? Có một cái. Ừ, gọi là Phạm Băng Băng. Người biết nàng sao? Đây là tấm ảnh. Rất đẹp. Vừa nói đem một bản tấm ảnh đưa tới Trần Phàm trước mặt trên bàn. Ta điều tra qua người phụ nữ này bối cảnh. Ở Hollywood đã tham gia mấy bước điện ảnh diễn xuất. Có sinh hóa nguy cơ cùng Transformer điện ảnh diễn xuất. Nhưng là đều là tiến ba vai phụ. Ta gặp qua nàng. Trần Phàm nhìn xem tấm ảnh. Sau đó liền cười. Ở lần trước giải quả cầu vàng ban thưởng lễ ở trên ta gặp qua nàng. Rất có thể nói. Có dã tâm. Bất quá. Người không tệ. Không việc gì tâm tư xấu. Ở trong nước cũng coi là lao ra Trung Quốc, đi về phía Hollywood quốc tế ngôi sao điện ảnh, hơn nữa còn là một nữ ngôi sao điện ảnh quốc tế rất đẹp. Kristen ở bên cạnh cắn nĩa hướng về phía Trần Phàm trừng mắt nhìn cười. Cần ta phụng bồi ngươi đi không? Dĩ nhiên, muốn cũng không được. Trần Phàm hướng về phía Kristen nhún vai. Tại sao không? Hơn nữa... Nói không chừng ngươi còn có thể hướng dẫn ta diễn xuất đây. Được rồi đi, ta vẫn là ở nhà. Hoặc là ta một người đi dạo phố. Kristen cười, yên tâm đi, có ta ở đây. Ngươi vẫn có thể yên tâm đi dạo phố. Melissa hướng về phía Kristen lộ ra một ít nụ cười đắc ý. Ta bảo đảm sẽ không phát sinh cái gì xì căng đan các loại sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-tsoen-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.